Mạc Vô Kỵ giết hạ mặt con hắn, hắn còn không có tìm được cớ đối phó Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên lại ngay trước mặt hắn, giết con trai thứ hai của hắn Hạ Tuấn Hoàng. Không sai, Hạ Tuấn Hoàng mặc dù là cháu trai, nhưng bởi vì hắn đau khổ mất đi con ruột, Hạ gia lại đem Hạ Tuấn Hoàng cho hắn làm con trai thừa tự. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhi tử lại bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Vô luận ta bây giờ có là tinh chủ không phải, ta chưa nói xong, đâu thể đến phiên một con kiến hôi ngắt lời. Mạc Vô Kỵ giọng nói băng hàn, quanh thân sát ý lóe lên. Hắn không sợ Hạ Đan Đạo xuất thủ, chỉ sợ Hạ Đan Đạo không ra tay. Hạ Tuấn Hoàng lúc này nói chuyện, đích thật là không nên. Tuy Mạc Vô Kỵ là tinh chủ tương lai, lời của hắn cũng có chút phạm thượng. Trừ Phong giật tiến lên đánh làm một cái giảng hòa. Hắn biết một khi Mạc Vô Kỵ cùng Hạ Đan Đạo đánh nhau, chẳng diện bây giờ, bọn họ không nhất định có thể chiếm thượng phong. Lúc này Mạc Vô Kỵ danh tiếng đang cao, thậm chí thu được hỗ trợ của hầu 90% trở lên tu sĩ. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ cường đại chém giết báo liệt, tùy tiện nói như thế nào, cũng không có thể động thủ tại Phong Tiêu Thành. Hạ Đan Đạo cũng tỉnh táo lại, giọng băng hàn nói, đối với người không tuân quy củ, đích thật là phải giết. Hắn đã quyết định, một khi rời đi Phong Tiêu Thành, lại đem Hạ gia lực lượng chỉnh hợp sau đó, lập tức vây giết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chém giết Hạ Tuấn Hoàng chính là muốn để cho Hạ Đan Đạo động thủ. Hắn không nghĩ tới Hạ Đan Đạo cư nhiên ẩn nhẫn như vậy, có thể nhịn xuống. Thấy Hạ Đan Đạo mặt dày không nhả ra gia tinh chủ vị này, Nhan Trạch bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cao giọng nói, ta còn muốn nói cho mọi người một chuyện các vị hầu như ý không nghĩ tới. Chuyện này ta lúc bắt đầu biết, đến bây giờ vẫn chịu đựng. Tại sau khi biết chuyện này, ta vẫn kích động khó có thể kìm giữ chính bản thân. Đó chính là Mạc tinh chủ đã leo lên chủ bảng tinh không bảng, hơn nữa còn là vị trí thứ hai trên tinh không bảng. Nhan Trạch đích thật là vẫn chịu đựng, hắn không dám hỏi. Hắn so với người bình thường rõ ràng hơn, tinh không bảng thứ hai có bao nhiêu khó khăn, tinh không bảng thứ hai ý vị như thế nào. Á đù, sao cơ? Ngay cả Túc Tuyền cũng khiếp sợ nhìn Nhan Trạch. Trước Túc Tuyền nhất tâm yêu cầu Mạc Vô Kỵ đảm nhiệm tinh đế sơn tinh chủ, cũng không có để ý tinh không bảng. Hiện tại Nhan Trạch nói ra Mạc Vô Kỵ là cái tên thứ hai trên tinh không bảng, nàng lập tức kích động. Phải biết rằng có thể leo lên tinh không bảng top mấy chục danh, kẻ nào không phải là địa tiên cường giả. Đây là nói Mạc Vô Kỵ thật ra là địa tiên à? Lời của Nhan Trạch nói ra sau đó, toàn bộ Phong Tiêu Thành quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau đó, mới có người không xác định hỏi, cái này cũng hơi sai sai à nha. Tuy rằng Mạc tinh chủ có thể dùng pháo oanh dị tộc tu sĩ quân đội, thế nhưng tinh không bảng thứ hai, đây quả thực quá nghịch thiên rồi. Đang khi nói chuyện, đã bất chi bất giác lại đem Mạc Vô Kỵ trở thành tinh đế sơn tinh chủ. Mạc Vô Kỵ biết, hắn muốn tiêu diệt Hạ Đan Đạo, nhất định phải trước tiên cô lập Hạ Đan Đạo. Dù cho Hạ Đan Đạo tinh chủ là tự hắn phong, cũng trước hết bỏ đi rồi lại nói. Đang lúc mọi người nghi ngờ, Mạc Vô Kỵ đứng dậy, hắn giơ tay lên ném ra một tấm bảng nói, không sai, ta đích xác là tên thứ hai trên tinh không bảng, mục tiêu của ta là có một ngày có thể leo lên tinh không đỉnh bảng. Lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm khiêm tốn. Tại thế giới này, mọi người tôn kính cường giả, kính úy là cường giả. Dù cho Nhan Trạch không nói chuyện này, vì đem Hạ Đan Đạo đạp khỏi tinh chủ vị, chính hắn cũng sẽ nói ra. Mạc Vô Kỵ tinh không bài trôi lơ lửng tại không trung, ánh mắt mọi người cùng thần niệm đều có thể thấy rõ. Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 3.167.44x, bài danh 2. Khi tất cả mọi người xác định Mạc Vô Kỵ đích xác là tinh không bảng thứ hai, càng cuồng bảo cuồng hô truyền đến. Mạc tinh chủ, lần này ta tin rồi, nếu mà không giết mấy trăm vạn dị tộc, làm sao có thể thu được hơn 300 vạn điểm. Mạc tinh chủ cường đại VL, chuẩn mẹ rồi, chỉ có Mạc tinh chủ mới có thể dẫn dắt chúng ta bảo vệ cho chân tinh, lại đem dị tộc đánh đuổi. Ta hỗ trợ Mạc tinh chủ, ta cũng ủng hộ Mạc tinh chủ. Có thể leo lên tinh không bảng chủ bảng, không có bất cứ người nào không phải là truyền kỳ. Chính là tinh chủ chỉ đồng trước một đời, cũng bất quá là tinh không bảng chủ bảng thứ 321. Mạc Vô Kỵ leo lên tinh không bảng, hơn nữa còn là xếp thứ hai, cộng thêm hắn lại đoạt lại tinh không điện. Có thể nói không có người nào người thích hợp hơn trở thành tinh đế sơn tinh chủ so với hắn. Hạ Đan Đạo tức giận tay đều đang run rẩy, hắn biết mình lại không cách nào trở thành tinh chủ. Mạc Vô Kỵ vừa tới Phong Tiêu Thành, danh vọng liền đã vượt qua hắn. Hắn nhất định phải mau chóng liên hệ với Yến gia, sớm giết chết Mạc Vô Kỵ. Còn có Mưu gia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ không đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây, Hạ Đan Đạo trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt tươi cười nói, "Chử điện chủ, ta cho rằng Mạc Vô Kỵ có thể đoạt lại tinh không điện, thật sự là cống hiến lớn lao đối với chân tinh. Ta nguyện ý nhường ra tinh đế sơn tinh chủ vị, có Mạc tinh chủ hậu bối anh kiệt như vậy, ta cũng có thể yên tâm." Hạ Đan Đạo chịu thua, Mạc Vô Kỵ không tranh cái chút nào trở thành tinh chủ tinh đế sơn. Độc Hành Hồng Kết đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ lại có chút bận tâm, hắn lo lắng Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ sau đó sẽ trước tiên tìm cớ gây sự với Hạ Đan Đạo. Bởi vì hắn lý giải Mạc Vô Kỵ, coi như là Hạ Đan Đạo cùng Mạc Vô Kỵ trước đây không có bất kỳ cừu hận, Hạ Đan Đạo giết Hứa Xích Hoang, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Đan Đạo. Một khi Mạc Vô Kỵ ở chỗ này tìm cớ gây sự với Hạ Đan Đạo, vậy thì thực sự phiền toái rồi. Hạ Đan Đạo giàu gì cũng là Hạ gia gia tộc, điện chủ tinh chiến điện tinh đế sơn đệ nhất điện. Tại cái chỗ này, Hạ gia chí ít có thể nắm trong tay hơn 10 vạn tu sĩ đại quân. Nếu mà Mạc Vô Kỵ động thủ đối với Hạ Đan Đạo, vậy nhất định sẽ dẫn tới đại loạn. Hạ Đan Đạo tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lại ngăn ở hắn trước mặt nói, "Các vị điện chủ, các vị tông môn tông chủ, ta chỉ là vì chân tinh làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, so với mọi người mà nói, ta làm còn quá ít. Ta nghe nói tinh chủ trước một đời ổ tinh chủ bị người ám sát tại tinh chủ phủ, ta hy vọng mọi người có thể cùng đi với ta tra xét một chút ổ tinh chủ di thể. Ta tin tưởng không có nội gian hỗ trợ, chỉ dựa vào cổ nặc tinh tu sĩ, vẫn không thể tiến hành ám toán đối với ổ tinh chủ." Vốn Hạ Đan Đạo chuẩn bị lập tức cáo từ, đi cùng tinh hỏa điện điện chủ Trừ Phong Giật, trước dẫn người rời đi. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ lời này hiển nhiên là biểu lộ, hiện tại mọi người có hiểm nghi, ai muốn đi, vậy người đó chính là hiểm nghi lớn nhất. Hắn phải bỏ qua ý nghĩ lập tức rời đi, dù sao cũng ổ lăng chi cũng không phải hắn Hạ Đan Đạo hạ thủ, hắn cũng không sợ đối chất. Mạc Vô Kỵ thấy Hạ Đan Đạo không có tiếp đòi đi, trong lòng cười nhà, ngày hôm nay không kiếm cớ đem Hạ Đan Đạo ngươi giết chết, ta cũng không xứng trở về. Về phần ổ lăng chi có đúng hay không là bị Hạ Đan Đạo ám toán, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý, cũng căn bản cũng không đi quản. Có lẽ ổ lăng chi đối với chân tinh một bầu nhiệt huyết, bất quá cùng hắn Mạc Vô Kỵ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn nên vì Hứa Xích Hoang báo thù. Hứa Xích Hoang đối với thất lạc đại lục tu sĩ vẫn rất tốt, hơn nữa đối với hắn cũng không sai. Hiện tại hắn bị Hạ Đan Đạo giết chết, thù này hắn Mạc Vô Kỵ phải báo. Sở dĩ lại đem Hạ Đan Đạo gọi vào tinh chủ phủ, hắn chính là rõ ràng không có khả năng ở bên ngoài giết Hạ Đan Đạo. Chỉ cần Hạ Đan Đạo cùng Trừ Phong Giật bị giết, các tu sĩ quân đội còn lại, Mạc Vô Kỵ tin tưởng đám người Túc Tuyền cùng Nhan Trạch có thể đối phó. Đoàn người lần nữa đi tới tinh chủ phủ, Hạ Đan Đạo có chút ủy khuất. Hắn trở thành tinh chủ sau đó, thậm chí đều còn không có dùng thân phận của tinh chủ tiến vào cái tinh chủ phủ tạm thời này, liền lần nữa bị tước đoạt vị trí tinh chủ. Mạc Vô Kỵ không chút nào khiêm tốn ngồi ở vị trí chủ tọa, sau đó mới lên tiếng mời lại đem di thể ổ tinh chủ mang vào. Túc Tuyền sớm đã phân phó, hiện tại Mạc Vô Kỵ nói chuyện, đã có người lại đem ổ lăng chi di thể mang tiến đến. Mạc Vô Kỵ đi xuống, đứng ở bên người di thể ổ lăng chi, mấy người còn lại cũng đều vây quanh. Ổ lăng chi sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nơi mi tâm có một đạo vết thương này trực tiếp đi qua mi tâm, từ sau não bắn ra. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra mấy đạo huyền ảo thủ quyết. Sau đó khô trên hư không, một giọt dịch thể đen sẫm từ đầu ngón tay ổ lăng chi hạ xuống, rớt trên mặt đất. Một cổ mùi vị tanh hôi gây mũi truyền đến, coi như là ngu ngốc, cũng có thể biết đây là cao cấp nhất kịch độc. Ổ điện chủ là chúng độc chết. Túc Tuyền thứ nhất kinh thanh hỏi lên, trước đây tất cả mọi người cho rằng ổ lăng chi là bị người chính diện ám toán, không nghĩ tới cũng là chúng độc mà vong. Đây cũng là trước đây không ai như Mạc Vô Kỵ đi bước ra kịch độc trong cơ thể ổ lăng chi mà thôi. Hoặc là nói lúc đó còn chưa kịp kiểm tra ổ lăng chi thi thể, dị tộc liền đã thông truyền tống trận, đi tới ngoài Phong Tiêu Thành. Độc này ta biết. Nhan Trạch bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Đan Đạo. Độc này chẳng những Nhan Trạch biết, đại bộ phận người nơi này đều biết. Độc tên là Địa Ngục Vô Hồn. Loại độc chất này vừa dính trưởng, cả nguyên thần cùng linh hồn đều có thể bị ăn mòn, thậm chí không có cơ hội luân hồi, cực kỳ ác độc. Hơn nữa loại độc chất này chỉ có người một nhà có, đó chính là Hạ Gia. Hạ Gia đã sớm đem loại độc chất này liệt vào loại cấm, là con em Hạ Gia cũng không cho phép đụng vào. Không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở trên người ổ lăng chi. Hạ Đan Đạo sắc mặt tái nhợt hẳn lên, hắn lập tức lớn tiếng nói, ổ tinh chủ không phải ta giết. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nhìn hắn. Giải thích của hắn là dư thừa. Ổ lăng chi bị giết sau đó, Hạ Đan Đạo có bao nhiêu bức thiết làm tinh chủ, mọi người nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng lời của Hạ Đan Đạo. Hạ Đan Đạo, ngươi giàu gì cũng là đệ nhất điện điện chủ của Tinh Đế Sơn. Nếu là ngươi nhất định muốn đảm nhiệm tinh chủ, ngươi có thể cùng ổ tinh chủ thương lượng. Ổ tinh chủ tính tình khiêm tốn trung hậu. Một lòng vì chân tinh suy nghĩ, ngươi cư nhiên ám sát ổ tinh chủ. Ta liền nói ổ tinh chủ một thân tu vi, lại có ai có thể chính diện ám toán hắn? Dĩ nhiên là ngươi tên gian tặc này. Túc Tuyền vừa nhấc tay, Phượng Hoàng Thang đã bị nàng nắm ở trong tay. Nhan Trạch càng là trên mặt tất cả đều là sát khí. Hắn nắm một thanh trường đao, lớn tiếng quát lên, Hạ Đan Đạo, ngươi ám toán ổ tinh chủ, còn mượn cớ giết Hứa Xích Hoang hộ pháp, ngươi là hạng cặn bã, ngươi sinh ở chân tinh, cư nhiên cấu kết với dị tộc, tàn hại đồng môn. Giờ khắc này chẳng những là dọc theo cùng Túc Tuyền, hầu như tất cả mọi người tế xuất pháp bảo, vây lấy Hạ Đan Đạo. Dù cho Trừ Phong Giật còn muốn đứng ra, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Hạ Đan Đạo trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng, hắn nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ băng hàn nói, ta không có ám toán ổ tinh chủ, chuyện ổ tinh chủ bị trúng độc ta cũng không biết. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, thiên cơ côn rơi vào trong tay của hắn. Hắn bản thân có hóa độc lạc, há có thể không biết ổ lăng chi không phải là trúng độc mà vong. Hắn cũng suy đoán có người đang chơi Hạ Đan Đạo. Bất quá hắn ngày hôm nay chính là muốn giết Hạ Đan Đạo. Về phần Hạ Đan Đạo có đúng là bị oan uổng hay là bị người khác mưu hại hay không, hắn đéo quan tâm. Vậy đi ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, nữ nhân như độc tiên tử rất nhiều kẻ muốn mạng Hạ Đan Đạo ta, liền xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hạ Đan Đạo lời còn chưa dứt, đã vung tay một cái, một đạo hồng mang bắn đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ đem Hạ Đan Đạo mang đến nơi đây đến mới động thủ, há có thể không đề phòng Hạ Đan Đạo phát sinh tín hiệu cầu cứu. Gần như là tại Hạ Đan Đạo xuất thủ đồng thời, hắn cũng là vung tay một cái, một đạo lôi cầu liền đánh ra. Dưới lôi quang, hồng mang ngay lập tức tán loạn. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn vung lên vô tận côn ảnh, cao giọng kêu lên, ta dùng thân phận tinh chủ của Tinh Đế Sơn, hiệu lệnh mọi người cùng nhau bắt gian tặc Hạ Đan Đạo ám toán ổ tinh chủ. Thế cục rõ ràng như vậy, chỉ có đứa ngốc mới không biết đứng về phe nào. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn rơi xuống đồng thời, các loại pháp bảo toàn bộ bị kích phát. Hạ Đan Đạo ở vào tình thế bị gần hơn 20 nhân tiên cường giả vây công. Pháp bảo tia sáng cùng nguyên lực nổ tung hầu như lại đem Hạ Đan Đạo hoàn toàn bao lấy. Dù cho Hạ Đan Đạo mạnh hơn nữa, giờ khắc này cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Huống chi, nơi này có ít nhất mấy người thực lực cũng không yếu so với hắn. Mạc Vô Kỷ thiên cơ côn nhìn như đánh về phía Hạ Đan Đạo, lại trên không trung đột ngột mất đi tung tích. Trừ Phong giật không thể tin được chỉ vào Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ gióng trống khua chiêng như vậy, hắn khẳng định cho rằng Mạc Vô Kỷ sẽ ra tay với Hạ Đan Đạo. Hắn vốn dự định tại trong chớp nhoáng này lợi dụng lần trốn phủ rời đi, nhưng không nghĩ tới Mạc Vô Kỷ trong miệng hiệu triệu mọi người động thủ với Hạ Đan Đạo, ngược lại liền đánh lén Trừ Phong giật hắn. Tinh chủ phủ chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hạ Đan Đạo bị đông đảo cường giả không kém gì hắn vây công, căn bản là không cách nào ngăn trở cuồng bạo công kích. Giờ khắc này đã uể oải lết trên mặt đất, nguyên thần suy yếu. Để cho tất cả mọi người trong tinh chủ phủ trầm mặc xuống chính là, kẻ trước hết bị giết không phải là Hạ Đan Đạo, mà là Trừ Phong giật. Tân nhiệm tinh chủ tại thời điểm chỉ thị bọn họ đối phó Hạ Đan Đạo, chính hắn lại ám toán Trừ Phong giật. Giờ khắc này, tất cả mọi người là càng là kính nể đối với Mạc Vô Kỵ. Thảo nào năm đó ở bên trong tam đại gia tộc nhiều người truy sát như vậy, còn có thể bình yên vô sự. Chỉ bằng mượn phần tâm kế này, cũng sẽ không yếu so với bất cứ người nào nơi này. Hắn biết muốn triệt để tiêu diệt Hạ gia, chẳng những muốn giết Hạ Đan Đạo, còn phải giết Trừ Phong giật. Hạ Đan Đạo đưa tay chỉ vào Mạc Vô Kỵ, ta thật hận, dĩ nhiên không có trước tiên đi giết ngươi, cho ngươi cái này con kiến hôi này cắn ngược lại ta một cái. Hắn đích xác là hận, trước đây hắn nên chính bản thân đi một chuyến Thất Lạc Đại Lục. Nếu mà trước đây hắn coi trọng Mạc Vô Kỵ, đâu còn có ngày hôm nay. Không nghĩ tới trước đây một cái con kiến hôi hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt, ngày hôm nay lại tự tay đưa hắn đưa vào địa ngục. Về phần chuyện Hạ gia báo thù, hắn dứt khoát liền không cần suy nghĩ. Cả hắn đều bị Mạc Vô Kỵ chơi chết, Hạ gia dựa vào cái gì đi báo thù? Có lẽ hắn cũng không biết, nếu mà hắn trước đây đi ngay Thất Lạc Đại Lục, vậy bây giờ sợ rằng đã không còn hắn Hạ Đan Đạo. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn Hạ Đan Đạo, năm đó thư âm vở ta bị Hạ gia của ngươi bức vào kinh cực phong môn, ta đã quyết định phải tiêu diệt Hạ gia rồi. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một đạo lôi kiếm. Vốn Hạ Đan Đạo cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở, bị Mạc Vô Kỵ dùng lôi kiếm đinh sát trên mặt đất. Ra mắt tinh chủ, thấy Mạc Vô Kỵ giết Hạ Đan Đạo, mọi người bao gồm Túc Tuyền ở bên trong, lập tức một lần nữa hành lễ đối với Mạc Vô Kỵ. Dù giết Hạ Đan Đạo và Trừ Phong giật, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nhìn ra thực lực của Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là trình độ gì. Túc Điện Chủ, ngươi và Nhan Điện Chủ đi chỉnh đốn lực lượng toàn bộ Phong Tiêu Thành chân tinh, đồng thời chữa trị truyền tống trận từ Phong Tiêu Thành đi tới Tinh Không Điện. Hướng Tinh Không Điện tăng lực lượng phòng ngự, để ngừa cổ nặc tinh và tinh không yêu thú vồ đến. Mạc Vô Kỵ biết hắn muốn tiêu diệt Hạ gia cùng Yến gia, lúc này nhất định phải ở lại cái ghế tinh chủ. Dạ, tinh chủ. Túc Tuyền cùng Nhan Trạch không hề hai lời đứng dậy. Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ trên mặt đông đảo tông môn tông chủ quét tới. Hắn biết bên trong những tông môn này khẳng định có các tông môn trước đây đuổi giết hắn. Loại chuyện này hắn không cần phải đi truy cứu, nếu quả thật muốn truy cứu mà nói, sợ rằng phải đem chân tinh giết một cái máu chảy thành sông. Coi như là Túc Tuyền cùng Nhan Trạch, nói không chừng đều tham dự truy sát trước đây. Mạc Vô Kỵ cũng thực sự là oan uổng hai người này, trước đây thập đại điện có 8 đại điện tham dự truy sát Mạc Vô Kỵ, không có tham dự thật đúng là chỉ có Túc Tuyền và Nhan Trạch. Hổ Lăng Chi cũng không có tham gia. Bất quá tinh ngân điện của hắn sớm đã bị Mưu Gia đoạt mất. Mưu Gia dùng tinh ngân điện danh nghĩa tham dự vào. Hổ Lăng Chi căn bản cũng không rõ ràng chuyện này. Cảm thụ được ánh mắt Mạc Vô Kỵ quét tới, các tông chủ từng xuống truy sát Mạc Vô Kỵ lệnh đều là trong lòng sợ hãi. Mạc tinh chủ này nhưng nghìn vạn đừng để hắn mang thù a. Hạ Đan Đạo ám toán ổ tinh chủ, cấu kết dị tộc, người nào nguyện ý đi săn bằng Hạ gia? Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét một vòng sau đó, lúc này mới hòa hoãn nói. Tinh chủ, lão nô nguyện ý. Mạc Vô Kỵ vừa dứt lời, một người lão giả liền đứng dậy. Mạc Vô Kỵ có thể cảm thụ được lão giả này ít nhất là nhân tiên trung kỳ tu vi. Hắn nhưng không biết lão giả này là điện chủ hoặc là tông chủ điện nào. thấy Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, lão giả lập tức nói, lão nô trì Hoắc Nhĩ là người bên tinh chủ nắm trong tay tinh đế sơn tam vương bảng. Hôm nay Mạc tinh chủ đảm nhiệm tân tinh chủ, lại trả thù cho lão tinh chủ, lão nô nên cống hiến vì tân tinh chủ. Thì ra là người bên cạnh Trì Đồng, Mạc Vô Kỵ lập tức yên lòng. Trì Đồng bị giết, có thể nói có nguyên nhân rất lớn là bởi vì tam đại gia tộc không muốn xuất lực, hiện tại muốn tiêu diệt Hạ gia, Trì Hoắc Nhĩ tích cực cũng là trong tình lý. Ok con dê. Tinh đế sơn lần nữa thay đổi tinh chủ mới là Mạc Vô Kỵ nhân bảng đệ nhất, thiên bảng đệ nhất, tinh không bảng thứ hai. Lúc này, Mạc Vô Kỵ tại chân mạch đại lục có thể nói là danh tiếng nhất thời không ai bằng. Đông đảo tu sĩ ngoại trừ đối với hắn ước ao, còn có chính là cảm kích đối với hắn. Bởi vì tinh không điện bị tinh chủ Mạc Vô Kỵ đoạt lại, đây mới là sự tình có cống hiến nhất đối với toàn bộ chân tinh. Tinh không điện đối với mỗi một cái tu sĩ bên trong chân tinh đều có rất quan hệ trực tiếp. Tuy rất nhiều tu sĩ tu vi thấp, căn bản cũng không có đi qua tinh không điện. Cái này cũng không đại biểu hắn không có được chỗ tốt từ tinh không điện. Tinh không trên chiến trường tài nguyên tu luyện, một bộ phận rất lớn đều từ tinh không điện chuyển rời đến chân tinh, sau đó bị các loại các dạng tu sĩ mua đi. Mạc Vô Kỵ danh tiếng lẫy lừng lúc này lại không ở Phong Tiêu Thành, cũng không tại tinh không điện. Túc Tuyền và Nhan Trạch hợp nhất Phong Tiêu Thành tu sĩ quân đội, một lần nữa chỉnh đốn tinh không điện, hắn đã rời đi Phong Tiêu Thành. Địa phương Mạc Vô Kỵ đi tới là Yến Gia. Năm đó hắn bị vô số người truy sát, kỳ thực chính là do Yến Gia phát động. Cái này cũng chưa tính, Yến Gia còn ban bố mệnh lệnh truy sát toàn bộ thất lạc đại lục tu sĩ. Bởi vì duyên cớ là hắn, rất nhiều người vô tội của thất lạc đại lục bị giết. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn luôn có hổ thẹn với lòng. Hắn không đem Yến Gia nhổ tận gốc, hắn liền xin lỗi các thất lạc đại lục tu sĩ bị giết oan uổng. Yến Gia diện tích rộng, còn có một cái thiên nhiên linh ngọc trì, vị trí tọa lạc, có thể nói là gần với tinh đế sơn. Mạc Vô Kỵ còn chưa đi tới Yến Gia, đã có thể cảm thụ được vòng ngoài Yến Gia là một mảnh kia linh khí nồng nặc. Yến Gia toàn bộ địa bàn bị vô tận hộ trận khóa lại, dù là thần niệm của Mạc Vô Kỵ đều không thể quét đi vào. Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định đi tới lý luận cùng người Yến Gia, hắn dự định trực tiếp nhấc lên băng pháo. Yến Gia loại gia tộc này không cần phải tiếp tục tồn tại, cho nên hắn chuẩn bị một pháo tiêu diệt. Tại khoảng cách Yến Gia bên ngoài hơn 10 dặm, Mạc Vô Kỵ đang tìm chỗ lắp pháo. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia thần niệm ấn ký quen thuộc. Hơn nữa đây là ấn ký hắn lưu lại. Đối với ấn ký mình lưu lại, Mạc Vô Kỵ quá quen thuộc. Hắn lưu lại ấn ký cũng không nhiều. Trước đây cùng Sầm Thư Âm tại Kinh Cức Phong Môn, từng lưu lại hai đạo ấn ký. Đó là bởi vì Sầm Thư Âm bị người của Đoạn Môn truy sát. Hắn giết Đoạn Môn số 731. Lúc đó hắn đối với lưu lại thần niệm ấn ký cũng không phải rất tinh thông. Đơn giản liền thông qua nhẫn của số 731 làm mồi, bố trí một cái khắc ấn ký pháp trận. Hắn đối với thần niệm ấn ký truy tung tuy rằng không phải là rất tinh thông, nhưng đối với mạch lạc am hiểu cũng là cấp bậc tông sư. Cho nên hắn thông qua một cái pháp trận bố trí lại đem thần niệm ấn ký ở lại bên trong mạch lạc. Chỉ cần có người đi lấy nhẫn của Đoạn Môn 731, vậy ấn ký của hắn sẽ là biết vô thanh vô tức tiến vào đối phương mạch lạc. Đối với mạch lạc am hiểu, Mạc Vô Kỵ tin tưởng hắn nhận thứ hai, không người nào dám nhận đệ nhất. Hắn chính là Khai Sơn Tỷ Tổ. Hiện tại hắn cư nhiên cảm nhận được một tia bản thân thần niệm ấn ký. Thậm chí một tia thần niệm ấn ký này đang ở bên trong Yến Gia địa bàn. Hắn sở dĩ lưu lại thần niệm ấn ký, chính là sợ Đoạn Môn âm hồn không tiêu tan, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ sai, Đoạn Môn đích thật là âm hồn không tiêu tan, còn phái một người tên là Độc Tiên Tử nữ nhân tới ám sát hắn. Duy nhất kỳ quái là, cái kia Độc Tiên Tử vốn nhất tâm muốn giết hắn, cả cái mạng nhỏ của mình cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến nàng biết mình là chuyển thế sống lại, lúc này mới bộc phát ra mãnh liệt ý muốn cầu sinh. Thậm chí sau cùng nói cho hắn làm như thế nào tìm được Đoạn Môn lưu lại thần niệm ấn ký trong cơ thể mình.